Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, chương 350, ám trợ Tào Ban. Tào Ảnh vừa nghe đến Tần Phi thanh âm, đầu giống như con quay đồng dạng nhìn chung quanh. Khiêu vũ nữ sinh có đôi khi thật có điểm dọa người. Mềm mại tính đều phi thường kinh người. Thân thể bất động, đầu có thể sau này chuyển 180 độ, giống lại kia con rối. Bất quá Tần Phi nghĩ lại, về sau hôn tư thế, hoa thức đa dạng, khụ khụ, Tào Ảnh rốt cục phát hiện người nhóm bên trong Tần Phi. Lộ ra duyên dáng tính hồn nhiên mỉm cười. Hi hi, Tần Phi ta là đánh xì dầu. Đánh xì dầu cũng không thể hạng chót à, cũng nên có người hạng chót. Nha, vì cái gì không thể là ta? Tào Ảnh xấu hổ. Tần Phi dựng lên một cái kéo tay. Được thôi, nặng tại tham dự, ta hội cùng ngươi chạy. Tần Phi đối nàng xác thực không ôm yêu cầu gì. Được, Tào Ảnh cảm giác được một loại thỏa mãn. Nơi xa Dương Bân thấy được tình cảnh này, yên lặng chạy về đi viết ủng hộ bản thảo đi. Hiện tại 10 cái vận động viên giống như đều cố gắng hòa thuận. Không giống nam sinh như thế Dương cung bạt kiếm. Tất cả mọi người là hòa hòa khí khí nắm tay thăm hỏi. Còn lẫn nhau hỗ trợ đeo dãy số bài. Các vào chỗ, trọng tài vung cờ về sau. Hạ lệnh, vốn định các nữ sinh xuất phát chạy sẽ khá hài hòa một điểm. Không nghĩ tới nữ sinh cùng nam sinh đồng dạng. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Vì đoạt tốt đường băng, lẫn nhau xô đẩy. Còn có người sử dụng tha ngứa cùng bắt móng tay các loại không biết xấu hổ kế hai. Mới vừa rồi còn hòa hợp êm thấm, lẫn nhau lấy lòng tràng diện. Vừa đến tranh tài, từng cái lộ ra nguyên hình. Xem ra, nữ nhân thắng bại muốn đều rất mạnh. Không ai nhường ai, người xem ngược lại là nhìn xem say sưa ngon lành. Cái kia ai áo giống như bị vẩy đi lên. Còn thiếu một chút, màu đen, lại vẩy một điểm mà. Ai nha, đáng tiếc, nàng lại điều chỉnh tốt. Các nam sinh hô to tiếc nuối. Trọng tài trực tiếp nhìn không được. Chuẩn bị, không biết vì cái gì nhất định phải nói chồng từ. Giống như đẹp trai một điểm giống như. Phanh, tiếng súng khai hỏa. Tranh tài bắt đầu. Mấy cái cướp được thứ nhất đường băng nữ sinh. Bởi vì dựa vào trọng tài quá gần. Lại bị tiếng súng hù dọa. Ngây người mấy giây mới đi ra ngoài. Lãng phí một cách vô ích bắt đầu ưu thế. Ha ha, say. Ngay từ đầu đại gia bước đi cũng không tính là nhanh. Cái này nhóm nữ sinh không có thể dục sinh. Từng cái sóng vai mà đi. Ngược lại là cố gắng hài hòa. Tào Ảnh mặc dù nhìn yếu đuối. Không nghĩ tới chạy. Cũng không phải rất ăn thiệt thôi. Tối thiểu có thể đuổi theo đại bộ đội. Một mực ở vào vị trí trung tâm. Tần Phi ở bên trong vòng một mực đi theo nàng. Đương nhiên còn có những người khác. Chạy trước chạy trước. Đại khái tại khoảng 400 mét. Bắt đầu xuất hiện đường ranh giới. Thể lực kém một chút nữ sinh liền bắt đầu há mồm thở dốc. Đồng thời cũng chậm chậm tụt lại phía sau. Rất nhanh toàn bộ người liền thành một đường thẳng. Khoảng 600 mét. Tình huống liền tương đối sáng suốt. Xếp ở vị trí thứ nhất là cao hơn một cấp lừng lẫy nổi danh năm ban nam nhân bà Lý Phỉ. Tướng mạo xác thực hung ác. Giống như dài sai lệch cây hòe. Nghe nói mỗi ngày gặp nàng đánh đập nam sinh không ra tại 10 cái. Nàng có một câu danh ngôn. Một ngày không đánh nam sinh. Tay liền ngứa đến không được. Cho nên nghỉ giữa khóa nàng không phải tại hành hung nam sinh. Liền là đang đuổi trục hành hung nam sinh trên đường. Ha ha, nếu là Tần Phi cùng với nàng một cái lớp học, đoán chừng phải làm chết nàng. Xếp tại tên thứ hai là vị này, huynh đệ. Không sai là huynh đệ. Tần Phi xác thực chưa quen thuộc. Nếu như nàng đi ở sân trường bên trong, Tần Phi nhất định cho rằng nàng là nam. Cái này lãnh khốc tướng mạo. Cái này tấm phẳng dáng người. Tần Phi rất muốn điều tra thêm thẻ căn cước của nàng. Phải chăng giả gái, giả heo ăn thịt hổ. Hắn chạy nhanh, cũng thuộc về bình thường. Vị thứ ba, người này, Tần Phi lúc đầu không muốn để. Nhưng là nàng dù sao cũng là mình ban. Vẫn là muốn nói một chút. Phùng Vạn Trúc vẫn luôn là cơ bắp thiếu nữ. Cho nên chạy ở thứ ba chẳng có gì lạ. Giờ phút này Tào Ảnh xếp hàng thứ 8, y nguyên ở vào vị trí trung tâm. Mỗi người muốn chênh lệch cách kỳ thật không lớn, nhưng là muốn đuổi theo. Độ khó vậy không ít. Nàng mặc dù thường xuyên khiêu vũ, thể lực không sai, nhưng là chạy bộ vẫn là kinh nghiệm không đủ. Với lại trước ngực hai khối thịt chạy lắc lư quá lớn, thật sự là bất lợi đã. Tần Phi rất muốn đi tới giúp nàng nắm nâng một cái. Đáng tiếc không được, còn lại cuối cùng 200 thước. Vốn phải là bắn vọt giai đoạn, nhưng là nữ sinh toàn bộ đều tiến nhập dã rời kỳ. Ai đều không có khí lực gia tốc. Rất nhiều người đều là cúi đầu nhắm mắt chạy trước, cơ hồ không có ý thức. Cho nên trận bên trên sắp xếp rất khó lại có biến hóa. Ủng hộ, con vịt, ủng hộ A, phi tử, ủng hộ A, ngực lớn đệ. Trận bên trên bắt đầu xuất hiện đại quy mô hò hét ủng hộ âm thanh. Gọi cái gì đều có. Quảng bá bên trong vậy đọc lấy các lộ tài tử cho nữ sinh viết ủng hộ bản thảo. Phía dưới là đến từ cao nhất năm ban một cái không nguyện ý lộ ra danh tự đẹp trai ủng hộ bản thảo. Lý Phỉ ủng hộ, lần thứ nhất bị ngươi đánh thời điểm, ta có chút không quen. Nhưng là về sau, một ngày không cho ngươi đánh, ta liền toàn thân khó. Cho nên ta mỗi ngày đều hội đùa ngươi, cố ý để ngươi đánh. Ngươi cố lên nha, cầm thứ nhất ta để ngươi đánh cái thoải mái. Mẹ nó, cái thế giới này, thật cái gì tiện nhân đều có. Phía dưới là đến từ cao nhất ban 6 Dương Bân đồng học một thiên ủng hộ bản thảo. Tào Ảnh, ủng hộ A, tuyệt đối không nên từ bỏ. Ngươi bả vai gánh chịu sứ mệnh, ngươi mỉm cười quán chú hy vọng. Ngươi là chúng ta ban 6 thiên chi kiều nữ. Ngươi là chúng ta ban 6 nữ thần may mắn. Chúng ta đều tại điểm cuối cùng chờ ngươi. Ủng hộ, mẹ, không thể không nói. Cái này Dương Bân trong bụng vẫn có chút mực nước. Viết có ít đồ. Tào Ban rõ ràng là nghe được cái này phong ủng hộ bản thảo. Dã rời không chịu nổi thân thể lần nữa hiện ra một cỗ lực lượng. Tinh tế thon dài chân đong đưa tần suất nhanh hơn một chút. Nàng cắn răng ra tốc, vượt qua hai người, đạt tới thứ 6, nhưng là rất rõ ràng có thể nhìn ra, nàng đã không còn chút sức lực nào. Bước chân tốt như là mọc ra rễ, không có chạy một bước đều rất cố hết sức, căn bản là không có cách lại đuổi theo. Cuối cùng còn lại 200 mét, nàng không được, toàn thân đều mềm nhũn, đã không có khí lực, chỉ dựa vào ý chí đi xuống. Ai, nàng từ bỏ. Lúc đầu nghĩ đến vì ban tập thể cầm một điểm phân. Xem ra là không thể nào. Tào Ban, uống nước sao? Tần Phi lúc này hợp thời xuất hiện ở trước mặt nàng. Ân, Tào Ảnh lúc này yết hầu liền cùng thiêu đốt đồng dạng. Đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Lấy tới liền rót mấy ngụm. Đột nhiên Tào Ảnh cảm giác một dòng nước nóng rót đầy toàn thân. Thân thể nàng lập tức liền khôi phục năng lượng. Tào Ảnh bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Tần Phi, lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Tần Phi chỉ nói một câu, ủng hộ, ta tại điểm cuối cùng chờ ngươi. Sau đó liền đi ra. Tào Ảnh mặc dù rất nhiều nghi vấn, nhưng là không hề nói gì. Thời gian không nhiều lắm, nàng bỗng nhiên ra tốc, hướng phía trước liền xông ra ngoài. A, đó là, chấm ngoặc kép, oa, là Tào Ảnh, nàng sung thứ. Nàng còn có sức lực. Ha ha, thật nhanh a. Buổi sáng có cái kia Tần Phi, buổi chiều lại là Tào Ảnh. Nay ngày đại hội thể dục thể thao thật quá kích thích. Những nữ sinh khác nhìn thấy đột nhiên Tào Ảnh ra tốc mà đến, mình cũng khẩn trương chỗ sung yếu đâm. Nhưng là thật sự là không có lực, ra tốc chạy mấy bước liền tiết khí. Cuối cùng Tào Ảnh có chút tiếc nuối, chỉ là hạng 2, cùng hạng nhất kém một chút. Tần Phi có chút hối hận không có cho nàng sớm một chút uống nước. Bất quá nàng y nguyên rất vui vẻ. Khi nàng đạt tới điểm cuối cùng thời điểm, cái thứ nhất liền chạy tới Tần Phi bên người. Tần Phi cười hì hì chúc mừng nàng. Biểu hiện không tệ a. Chúc mừng chúc mừng. Tào Ảnh nghỉ ngơi một hồi, dùng khăn giấy lau mồ hôi nước. Sau đó lặng lẽ hỏi. Tần Phi, ngươi cho ta uống cái gì nước? Vì cái gì ta vừa quát liền tràn đầy năng lượng? Tần Phi cố ý lộ ra nghi hoặc thần sắc. Dọa, không có a, liền là phổ thông nước muối a. ngươi là hoàn toàn là bằng vào thực lực mình thắng được đến tranh tài. Kỳ thật, Tần Phi vừa rồi tại bình nước bên trong nửa cây tiên lực thảo. Loại này bên ngoài phục tình huống, Tần Phi cũng chưa dùng qua. Không biết hiệu quả, hiện tại xem ra là thật có tác dụng. Cái này liền có chút lợi hại. Bất quá Tần Phi không thể nói cho nàng chân tướng. Thứ này vậy giải thích không rõ ràng. Tạo ảnh mếu máo, y nguyên đầy mặt hoài nghi nói ra. Không có khả năng, ta rõ ràng uống ngươi nước. Toàn thân liền dễ chịu. Tần Phi ê ẩm nói ra. Có đúng không? Ta còn tưởng rằng ngươi là nghe Dương Bân ủng hộ bản thảo. Lúc này mới bạo phát đâu. Tạo ảnh, cái này không giống nhau. Tần Phi, thừa nhận đi. Ngươi nói có đúng hay không a? Tạo ảnh đột nhiên cười đắc ý. Tần Phi, ngươi có phải là ghen hay không? Vậy sao ngươi không giúp ta viết? Tần Phi, cát, ta nhiều thực sự a. Ta cùng ngươi chạy, trả lại cho ngươi mua nước đâu. Tạo ảnh, tốt a. Xem ở người nào đó hảo tâm như vậy phân thượng. Ta này ngày mời ngươi ăn cơm doái. Tần Phi, lúc này mới không sai biệt lắm. Đi, đi trước lĩnh thưởng a. Tạo ảnh, ân, ngươi đừng chạy a. Ta một hồi liền tới tìm ngươi. Tạo ảnh liền chạy chạy nhảy nhót đi. Tần Phi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra sau này thứ này vẫn là dùng cẩn thận a. Quá nan giải thả, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.